Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, 333. Chương 333 Hậu Cung Sủng Phi, Tiểu Hoàng đế bước vào hậu cung cái thứ nhất, nơi đi chính là Minh Ca nơi đó. Này ngắn ngủn thời gian hắn cầm chỗ thế nhưng có một tầng thanh hắc sắc hồ cha, Minh Ca được Tiểu Vinh Tử tin. Đang ở vì hắn chuẩn bị thức ăn, nghe thấy động tĩnh còn không có xoay người, người đã bị tiểu hoàng đế ôm cái đầy cõi lòng, các cung nhân rũ đầu phi lễ chớ coi. Nhanh như chớp, tất cả đều lui đi ra ngoài, mấy ngày nay có hay không tưởng trẫm, tưởng, suy nghĩ đã lâu đâu. Minh Ca nhậm tiểu hoàng đế ôm nàng, người nam nhân này ngực hiện giờ đã cũng đủ rộng mở rắn chắc. Nàng rúc vào ngực hắn, đều có thể cảm giác được trên người hắn nồng đậm giống được khí vị, kia như thế nào không có cho. Chấm đi đưa điểm thức ăn, chấm vẫn luôn chờ ngươi đều không có chờ đến. Hạn lâu lắm, mới vừa nếm thịt vị liền trống trải này rất nhiều thiên. Này so chịu đói còn muốn khó chịu, tiểu hoàng đế trực tiếp đi xả Minh Ca quần áo, tính toán ngay tại chỗ tử hình. Ngươi lại không có làm ta đi đưa. Cùng chính điện địa phương cũng không nên là ta đi. Minh Ca cũng đáp lại tiểu hoàng đế nhiệt tình, ngươi chính là hoàng hậu của trẫm, nào có ngươi đi không được địa phương, rõ ràng là không nghĩ đi mà thôi. Nói chuyện tiểu hoàng đế còn không quên trừng phạt ở Minh Ca cổ chỗ loại xanh tím dâu tây. Minh Ca ăn đau, trực tiếp lột ra hắn quần áo cắn hắn một chút hồng. Chọc đến tiểu hoàng đế càng thêm nảy sinh ác độc, hoàng đế ca ca. Hoàng đế ca ca ô, ngoài cửa lúc này truyền đến Lý Ngọc Nhi thanh âm, đã đem Minh Ca để ở căn hình trụ trước. Thân thể lẫn nhau giao chiến, vừa muốn vào động đâu, đã bị này một tiếng khóc cấp đánh đoạn, hoàng đế ca ca. Ngươi mau ra đây nha, mẫu hậu đã nhiều ngày vẫn luôn ở nhắc mãi hoàng đế ca ca. Biết được ngươi vào trong cung, mẫu hậu kéo bệnh thể ở cửa chờ ngươi. Hoàng đế ca ca ô ô ô, Minh Ca quay đầu muốn ngồi dậy, đầu lại bị tiểu hoàng đế ấn qua đi. Nàng nhìn không tới tiểu hoàng đế trên mặt biểu tình, chỉ cảm thấy hắn ở chính mình trong thân thể cường thế ra vào. Nghe được hắn nói, đừng lý nàng, đừng lý nàng, hoàng thái hậu hô nhiều năm như vậy lang tới. Hiện giờ cuối cùng thu được hiệu quả, có lẽ là cảm thấy này cũng coi như là một loại biến tướng trả thù. Tiểu hoàng đế nghe Lý Ngọc Nhi ở ngoài cửa nói chính mình mẫu hậu sự, động tác càng thêm tấn mãnh, sau lại hắn dứt khoát bế lên Minh Ca. Hắn ngồi ở trên ghế, làm Minh Ca ngồi ở chính mình trên người, Minh Ca giống một con mèo nhi ở hắn trên người khắp nơi. Cào chào. Nơi trốn đốt lửa, nàng cắn lỗ tai hắn hỏi, thật sự không ra đi sao? Ta có điểm lo lắng, không cần phải xen vào. Tiểu hoàng đế đột nhiên đánh gãy Minh Ca, trong thanh âm còn mang theo ẩn ẩn giận dữ chi ý. Lý Ngọc Nhi mỗi ngày đi cùng chính điện đều là lấy hoàng thái hậu eo bài. Hoàng thái hậu eo bài làm nàng có thể khắp nơi hành tẩu, khiến cho nàng lá gan vô cùng đại, biên cảnh không yên ổn. Tiểu hoàng đế đã nhiều ngày đều ở cùng chúng thần nhóm thương nghị biên cảnh sự tình. Tự hắn đăng vị tới nay, này vẫn là lần đầu tiên gặp được cũng tham dự lớn như vậy chính sự. Phó quốc công thượng sổ con muốn đưa sĩ, mặt khác vài vị phụ thần đều ở quan vọng tiểu hoàng đế thái độ. Hiện giờ biên cảnh sự tình tuy rằng đột nhiên, đối tiểu hoàng đế tới nói lại là một cơ hội. Đây là một cái có thể cho hắn biểu hiện cơ hội. Hắn muốn cho này đó các triều thần biết, bọn họ trong mắt cái kia yếu đuối đế vương đã trưởng thành. Mặc kệ là chính trị vẫn là quân sự, hắn đều đủ để đảm đương. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn cùng chúng thần nhóm thảo luận quân sự thời điểm, Lý Ngọc Nhi thế nhưng xông vào. Nữ nhân này không chỉ có không biết lảng tránh, ngược lại còn ở chúng thần trước mặt làm hắn trước dùng bữa. Nghĩ đến những cái đó các triều thần nhìn phía chính mình ánh mắt. Hắn lúc ấy tưởng sốc bàn tâm đều có. Sau lại biết được Lý Ngọc Nhi có thể thông suốt sông tới đều là dùng chính mình mẫu hậu lệnh bài. Tiểu hoàng đế trực tiếp nói cho cùng chính điện cung nhân. Cho dù là hoàng thái hậu cầm lệnh bài tự mình tiến đến. Không có hắn chấp thuận cũng không thể để vào cùng chính điện, cùng chính trong điện người trong. Ngoài đều là tiểu hoàng đế người một nhà. Minh ca không có bắt tay duỗi đến tiểu hoàng đế phạm vi nơi. Tất nhiên là không biết này cha sự, đãi hai người một phen lăn lộn. Lại tắm rửa sửa sang lại một phen mới mở cửa, Lý Ngọc Nhi quỳ gối ngoài cửa. Hơi hơi ngẩng đầu bi bi thương thương nhìn tiểu hoàng đế. Hoàng đế ca ca, người quỳ gối nơi này làm cái gì? Tiểu hoàng đế trước kia đối Lý Ngọc Nhi ấn tượng thực không tồi. Ôn ôn nhu nhu không nói. Còn có thể đem hoàng thái hậu hống vui vui vẻ vẻ. Cho dù là xem ở hoàng thái hậu cao hứng như vậy phân thượng. Tiểu hoàng đế đối Lý Ngọc Nhi đều là vô cùng khẳng khái, thậm chí còn đem nàng đương cái muội muội tới yêu thương. Nhưng lần này thư phòng sự kiện làm hắn đối Lý Ngọc Nhi hoàn toàn đổi mới. Hắn hiện nay nhìn đến nữ nhân này liền cảm thấy chán ghét, cố tình Lý Ngọc Nhi cũng không tự biết. Nàng cảm thấy được tiểu hoàng đế không cao hứng, chỉ tưởng Minh ca ác nhân trước cáo trạng ở tiểu hoàng đế trước mặt nói nàng nói bậy, quay đầu vô. Cùng phẫn nộ trừng mắt nhìn Minh ca liếc mắt một cái. Lý Ngọc Nhi lúc này mới trả lời tiểu hoàng đế nói. Hoàng đế ca ca, mẫu hậu nàng đã nhiều ngày thân thể không tốt, vẫn luôn ở nhắc mãi ngươi, ta tới hoàng hậu nương nương nơi này vài lần. Muốn cho hoàng hậu nương nương đi bồi mẫu hậu ngồi ngồi. Chính là hoàng hậu nương nương nàng thế nhưng cự tuyệt. Nàng thậm chí đều chưa từng hỏi đến một chút mẫu hậu tình huống. Hoàng đế ca ca, hoàng hậu nương nương nàng. Nàng căn bản không phải mặt ngoài như vậy hiền lương thục đức ô ô ô. Phía trước ta đều bị nàng lừa, ở Minh ca trong tay có hại quá mức. Lý Ngọc Nhi thật sự vô pháp nhẫn nại. Như vậy vội vội vàng vàng liền cáo trạng ban đầu cũng không ở nàng kế hoạch của chính mình. Chỉ là nhìn đến Minh ca kia khoe khoang bộ dáng. Nàng lý trí lập tức đã bị thiêu không còn một mảnh. Tiểu hoàng đế nhìn Lý Ngọc Nhi ánh mắt đều lạnh, chạm được tiểu hoàng đế ánh mắt. Lý Ngọc Nhi một cái run run. Hậu chi hậu giác mới phát giác chính mình thật sự quá mức chỉ vì cái trước mắt. Nàng vội vội cứu lại nói, hoàng đế ca ca, chúng ta cùng đi xem mẫu hậu đi. Mẫu hậu nàng còn đang chờ ngươi, mẫu hậu không mừng hoàng hậu. Trong cung ai không biết, mẫu hậu thân thể không khỏe. Hoàng hậu đi chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi làm hoàng hậu đi thăm mẫu hậu, đây là muốn đem mẫu hậu tức chết sao? Tiểu hoàng đế lạnh lùng nói. Mẫu hậu nếu thân thể không khỏe, ngươi nếu là có hiếu tâm như thế nào cũng nên bồi ở mẫu hậu tả hữu, mà không phải khắp nơi lắc lư. Tiểu hoàng đế lời này nói nghiêm khắc, vốn dĩ đứng lên Lý Ngọc Nhi sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ. Lã chá trực khóc nàng phát giác tiểu hoàng đế trên mặt không có nửa điểm dao động. Quyết đoán bùm lại quỳ hạ, khóc thút thít nhận sai. Hoàng đế ca ca nói chính là Ngọc Nhi sai rồi. Tiểu hoàng đế không lý nàng, lôi kéo Minh ca tay khoe ra trải qua Lý Ngọc Nhi. Cùng Minh ca cùng nhau thượng kiệu triều hoàng thái hậu Vĩnh Ninh điện bước vào, trước hai ngày tiểu. Hoàng đế không còn ở cùng chính trong điện cùng Lý Ngọc Nhi đơn độc đãi mấy cái canh giờ sao? Như thế nào ngắn ngủn mấy ngày? Tiểu hoàng đế đối Lý Ngọc Nhi thái độ khác nhau như trời với đất. Minh ca đáy lòng thật sự nghi hoặc không được. Lý Ngọc Nhi cũng coi như là ký chủ lớn nhất tình địch. Kiếp trước không thiếu lăn lộn ký chủ. Vốn dĩ cho rằng Lý Ngọc Nhi sức chiến đấu hẳn là tương đương khả quan. Nhưng Minh ca hiện nay cảm thấy tựa hồ Lý Ngọc Nhi đã bị trấn bị loại trừ. Canh ba đều tới. Canh 4 còn xa sao? Tiền đề là vé thắng a. đến bây giờ vé tháng cũng chưa như thế nào chướng. Mập mạp có thể nói không động lực sao? Hết chương.